Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, là người hay quỷ à? Ăn cơm chưa? Diệp Trần liền dẫn Tiểu Mộng ở bên ngoài chơi đùa. Nhìn trước mắt con gái, Diệp Trần trong lòng lập tức thì trở nên được hạnh phúc an ổn. Tiểu Mộng, tên đầy đủ Diệp Mộng. Lấy danh tự này cũng không khó đoán. Ở nàng ra đời thời điểm, mình không có ở đây Nguyệt Giao bên người. Nguyệt Giao khẳng định sẽ suy nghĩ mình, lo lắng mình, thường xuyên ở trong mộng mộng gặp mình. Đây cũng không phải là cái gì hiếm sự việc. Tiểu Mộng, tới, cho ngươi kẹo ăn. Đây là, một cái người đàn ông trung niên từ bên cạnh trong phòng đi ra. Cầm trong tay một cái kẹo liền hướng Tiểu Mộng trong tay nhét. Lưu thúc thúc, mẹ ta nói, không thể ăn đồ người khác. Tiểu Mộng hai tay nắm thành quả đấm, lắc đầu một cái cự tuyệt. Hai nhà chúng ta là hàng xóm mà, ta là ngươi thúc thúc, ăn người mình kẹo lại không chuyện. Vậy người đàn ông trung niên tiếp tục nói, đây là thúc thúc cho. Không quan trọng, yên tâm ăn. Tiểu Mộng vẫn còn là lắc đầu một cái, tựa hồ rất kháng cự dáng vẻ. Tiểu Mộng, ngươi tại sao không muốn à? Diệp Trần ngồi chồm hổm xuống, thuận miệng hỏi. Đứa nhỏ vậy đối với kẹo cũng không có kháng cự lực. Cho dù sẽ bởi vì lễ phép quan hệ mà cự tuyệt một ít kẹo, nhưng vậy bởi vì lễ phép cự tuyệt mà trong ánh mắt sẽ lộ ra khát vọng thần sắc. Nhưng Tiểu Mộng nhưng không giống nhau. Nàng là cả người đều rất kháng cự. Cái này liền có chút kỳ quái. Không muốn ăn. Tiểu Mộng khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói. Ngươi là, vị kia họ Lưu thúc thúc nhưng là nhìn Diệp Trần, tò mò hỏi, ta là, hắn là ba ba ta. Không cùng Diệp Trần nói ra, Tiểu Mộng nhưng là chủ động giúp Diệp Trần nói ra. Trong mắt còn mang một cổ đắc ý, tựa hồ lấy le trước cái gì. Ừ, ba ba, Tiểu Mộng ba ba. Lưu Vĩ Bình một hồi cau mày. Hắn mặc dù rời tới không tới 2 tháng, nhưng vẫn luôn nghe người khác nói, hàng xóm Lâm Nguyệt Giao trượng phu không có ở đây. Tiểu Mộng cũng không có ba ba. Làm sao đột nhiên tới giữa liền toát ra một cái phụ thân tới. Người tốt, Diệp Trần. Người tốt, Lưu Vĩ Bình. Hai người đơn giản biết một tí. Diệp Trần vậy quan sát một tí cái này Lưu Vĩ Bình. Đầu hói, hơi mập, người đàn ông trung niên. Gương mặt rất trung thực. Một bộ người tốt bụng hình dáng. Các ngươi chơi trước. Lưu Vĩ Bình hướng Diệp Trần cười một tiếng, xoay người trở về nhà từ bên trong. Tiểu Mộng, ngươi đối với người chú này có phải hay không có cái gì ý kiến à? Diệp Trần thấp giọng hỏi nói. Có ý kiến, không thích hắn. Hắn ngày thường xem mẹ ánh mắt thì không đúng, là lạ, còn cứ mang đồ tới. Dù sao ta không thích hắn. Tiểu Mộng gật đầu một cái, 10 phần nghiêm túc nói. Cái này, mới 6 tuổi cô gái nhỏ liền hiểu nhiều như vậy. Diệp Trần một hồi khiếp sợ. Cái này cũng trưởng thành quá sớm đi. Bất quá, Tiểu Mộng lời này hắn ngược lại là tin tưởng. Xem Lưu Vĩ Bình dáng vẻ, rõ ràng cho thấy muốn lấy lòng Tiểu Mộng. Nếu là ngày thường còn thường xuyên mang đồ tới, đơn giản chính là muốn làm quan hệ tốt. Chẳng lẽ còn muốn thừa dịp hư mà vào? Cũng quá xem trọng mình năng lực. Ba ba, hiện tại ngươi trở về, có thể phải bảo vệ mẹ tốt. Không thể để cho nàng bị khi dễ. Tiểu Mộng 10 phần nghiêm túc nói. Cái này, Diệp Trần một hồi bất ngờ. Cái này bé gái, hiểu đồ tốt xem còn rất nhiều. Nói cái gì cũng có thể nói. Đó là đương nhiên, ta là ba ba ngươi, cũng là mẹ lão công. Ta sẽ bảo hộ nàng. Diệp Trần nặng nề nói. Vậy thì tốt, có ba ba ở đây, liền tốt hơn nhiều. Tiểu Mộng cười một tiếng, hai mắt bên trong đều là bộ dáng hạnh phúc. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Lâm Nguyệt Giao từ trong nhà đi ra, nhìn hai người, cười hỏi, đang nói chuyện như thế nào bảo vệ ngươi đâu? Diệp Trần cười một tiếng, trực tiếp nói. Tiểu Mộng nói, muốn ta sau này thật tốt bảo vệ ngươi, không bị người xấu khi dễ. Cái này, Lâm Nguyệt Giao sửng sốt một chút, ngay sau đó cười lên, ta cũng không phải là đứa bé, còn có cái gì bảo vệ. Vậy cũng không được. Ta thành tựu chồng của ngươi, làm sao có thể không bảo hộ ngươi đâu. Diệp Trần đưa tay ra, đem Lâm Nguyệt Giao ôm vào trong lòng, nghiêm túc nói, ghét, đứa nhỏ còn ở đây. Lâm Nguyệt Giao một hồi chừng mực thích ứng, muốn đẩy ra Diệp Trần, nhưng đối phương khí lực, nàng một người phụ nữ lại làm sao có thể đẩy được mở đâu. Đứa nhỏ thế nào, vậy cũng muốn ôm trước ngươi. Diệp Trần một bộ rất không nói lý dáng vẻ, để cho Lâm Nguyệt Giao là không có biện pháp nào. Ừ, Diệp Trần đột nhiên cảm giác được chỗ tối có một đôi mắt đang nhìn. Theo bên cạnh vừa thấy, lập tức ở Lưu Vĩ Bình nhà trên đầu tường nhìn thấy một đạo ánh mắt. Chính là Lưu Vĩ Bình mình ở trong bóng tối trộm xem. Bị Diệp Trần ánh mắt phát hiện sau đó, Lưu Vĩ Bình lập tức liền rụt trở về. Hừ, còn dám trộm xem, cái loại này chỉ dám ở trong bóng tối nhìn lén tiểu nhân. Rõ ràng không phải thứ tốt gì. Ngày thường khẳng định cũng là tồn một ít xấu xa tâm tư. Hiện tại mình trở về, là sẽ không lại cho Lưu Vĩ Bình bất kỳ cơ hội. Chỉ riêng từ một cái như vậy ví dụ liền có thể nhìn ra. Những năm này, Lâm Nguyệt Giao một người mang đứa nhỏ có bao nhiêu khổ cực. Là phải thật tốt bồi thường nàng. Ba ba, ta cũng muốn ôm trước. Trên đất đứng Tiểu Mộng gặp ba mẹ một mực ôm trước cũng không buông mở. Nhất thời liền nóng nảy. Ở nàng mãnh liệt yêu cầu dưới, Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là đem nàng vậy bế lên. Kẹp ở trong, một nhà ba người cứ như vậy ôm chung một chỗ. Đến lúc buổi tối, Lâm Tuyết Giao cũng xuống ban trở về. Nhiều năm không gặp, Lâm Tuyết Giao thật đúng là thay đổi giống nhau. Trước kia Lâm Tuyết Giao ngông cường, tính cách kiêu hoành, là cái nũng nịu đại tiểu thư. Bây giờ nàng, nhưng là thành một tên đô thị thành phần trí thức, người mặc ngân hàng đồng phục, cõng một cái công văn bao đi trở về. Trong mắt tiết lộ ra một cổ vẻ mệt mỏi. Mẹ, tỷ, Tiểu Mộng, ta trở về. Lâm Tuyết Giao đến cửa, một bên đổi giày, một bên kêu một tiếng, lại không chú ý tới một mực đứng ở nàng trước mặt Diệp Trần. Cùng nàng thay xong giày, ngẩng đầu lên, và Diệp Trần ánh mắt đụng vào nhau, nhất thời liền trợn tròn mắt. Diệp Trần, cái này, điều này sao có thể? Ngươi là người hay quỷ à? Lâm Tuyết Giao không nhịn được nói một câu, ta đương nhiên là người. Diệp Trần một hồi phẫn nộ, cô em vợ này thật đúng là biết nói chuyện, nhiều năm qua sao gặp mặt, liền trực tiếp mắng chửi người. Vậy ngươi làm sao đột nhiên trở về? Lâm Tuyết Giao bật thốt lên, ta còn lấy vì ngươi đã. Mới vừa nói ra miệng, Lâm Tuyết Giao liền cảm giác được mình nói có chút bất đại đối kính. Rất miễn cưỡng thu về, nếu không, nói ra lời này đó chính là đang mắng người. Ta cũng là vừa làm xong chuyện, trở về, Diệp Trần một hồi không biết làm sao, bất quá hắn vậy không để ở trong lòng. Dẫu sao, đã nhiều năm như vậy, người khác nghĩ như vậy, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, ước chừng 6 năm à. Tuyết Giao, ta mua thứ tốt, tỷ ngươi ở nhà chứ? Đây là, ngoài nhà vang lên một đạo chàng trai thanh âm, rất nhanh. Một tay cầm trong tay mấy túi lớn người đàn ông đi vào. Xem tuổi tác, cũng có hơn 30. Mang cái mắt kính, trong mắt tiết lộ ra một cổ tinh minh. Cùng thấy Diệp Trần, cũng có chút không rõ ràng. Người này ai à? Đệ đệ ngươi sao? Nam tử kia không rõ cho nên thuận miệng hỏi một câu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.